Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1272, Cửu Chuyển Hóa Ách Đan. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tới trước đi. Một tia ô quang từ nơi hẻo lánh bay lên, rơi vào hình tròn trên đài cao. Chính là Phương Mộc, hắn dùng chân dung gặp người. Bất quá vừa mới không chút đấu giá mua đồ vật. Hắn lấy ra mười mấy dạng đồ vật, đặt ở bàn ngọc phía trên. Có ngàn năm linh dược, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, tứ giai yêu đan chờ. Trao đổi tứ giai yêu thú thi thể, tốt nhất là kim thuộc tính yêu thú, hoặc là kim thuộc tính luyện khí bày trận vật liệu. Phương Mộc cao giọng nói, thần sắc đạm mạc, chín loại thuộc tính thiên thi, còn kém kim, ám hai loại thiên thi. So sánh dưới, kim thiên thi vẫn còn tương đối dễ dàng luyện chế ra đến. Muốn luyện chế ra kim thuộc tính thiên thi, tự nhiên là kim thuộc tính yêu thú thi thể mới được. Thi thể sinh tiền tu vi càng cao, thiên thi tiềm lực càng lớn, thần thông vậy càng lớn. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Bọn hắn phần lớn không biết Phương Mộc, không biết Phương Mộc đối thi thể mê luyến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vòng ý cười. Phương Mộc vẫn là như cũ. Phương Mộc lấy ra đồ vật không ít. Hơn 10 vị tu sĩ bay đến hình tròn đài cao cùng hắn truyền âm giao lưu. Phương Mộc theo tam vị tu sĩ trao đổi. Nhìn hắn mi hoan nhãn tiếu dáng vẻ. Hiển nhiên là trao đổi đến đồ tốt. Trao đổi hoàn tất. Hắn bay trở về tại chỗ. Tu sĩ khác theo thứ tự bay đến hình tròn trên đài cao. Lấy ra trao đổi vật phẩm biểu hiện ra. Bởi vì thanh sắc mũ rộng vành che lấp, ai cũng không biết ai thân phận. Nhiều nhất biết đối phương là nam hay là nữ. Uông Như Yên dùng một chút yêu thú vật liệu, trao đổi hai loại chế phù vật liệu. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh thả người bay đến hình tròn trên đài cao. Hắn lấy ra ba món đồ. Nhất khối lam quang lưu chuyển không chừng tinh thạch, một khối to bằng đầu nắm tay giao huyết thạch cùng nhất khối trứng gà lớn vạn niên huyền ngọc. Vạn niên huyền ngọc vừa xuất hiện, mặt bàn cấp tốc kết băng, phụ cận nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, cho người ta một loại đặt mình vào vạn năm hầm băng cảm giác. Hải huyễn tinh, giao huyết thạch cùng vạn niên huyền ngọc, đổi tứ giai liệu thương đan dược. Bình thường liệu thương đan dược cũng không cần lấy ra. Vương Trường Sinh thanh âm có một ít khàn khàn. Hắn lợi dụng Thanh Liên đỉnh đem giao huyết thạch tạp chất khu trừ. Cắt xuống một khối nhỏ trao đổi. Vạn niên huyền ngọc cũng là cắt xuống một khối nhỏ. Quảng cáo, nếu là hắn xuất ra nhất khối dưa hấu lớn vạn niên huyền ngọc, tam đại thương minh chỉ sợ đều sẽ động tâm. Bọn hắn có thương tích trong người. Nói ít muốn 5-60 năm mới có thể khỏi hẳn. Đây là tính so sánh nhanh. Nếu là chậm, trên 100 năm vậy có khả năng. Nếu là có đan dược chữa thương, bọn hắn có thể rút ngắn khỏi hẳn thời gian. Đây cũng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến Trung Nguyên tu tiên giới mục đích lớn nhất. Dù sao Trung Nguyên tu tiên giới là Đông Ly giới thương nghiệp phồn hoa nhất địa khu. Vạn niên huyền ngọc, giao huyết thạch, hải huyễn tinh, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Chu Thông Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vạn niên huyền ngọc. Kim Chính Quang biến sắc, hoảng sợ nói, vạn niên huyền ngọc, chấm, cho dù là lớn chừng cái trứng gà vạn niên huyền ngọc, luyện vào pháp bảo bên trong, cũng có thể uy lực đại tăng. Nếu là vạn niên huyền ngọc thể tích lại lớn một điểm, lấy ra luyện chế linh bảo đều không có vấn đề. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu cố nhiên chân quý. Bất quá tứ giai liệu thương đan dược càng thêm chân quý. Chu Thông Thiên thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện Vương Trường Sinh trước mặt. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Trường Sinh tin tưởng Chu Thông Thiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tới. Vị đạo hữu này, lão phu nguyện ý dùng một viên cửu chuyển hóa ách đan. Cửu chuyển hóa ách đan thế nhưng là chúng ta hoàng tộc độc môn thánh dược. Đổi lấy người cái này ba món đồ như thế nào? Chu Thông Thiên lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ. đổ ra một hạt tản mát ra một trận dị hương dược hoàn. Dược hoàn mặt ngoài có một ít kim sắc đường vân. Một viên quá ít, ta muốn hai viên, vì đạt được vạn niên huyền ngọc. Tại hạ kém chút chết rồi. Như thế lớn giao huyết thạch vậy không coi là nhiều gặp. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Thanh âm có một ít khàn khàn. Ngươi những vật này không phải thành phẩm. Lão Phu dùng một viên cửu chuyển hóa ách đan đổi lấy ngươi ba loại vật liệu dư xài. Cửu chuyển hóa ách đan thế nhưng là chúng ta hoàng tộc thánh dược chữa thương. Cũng không là bình thường liệu thương đan dược có thể so. Trừ phi đạo hữu lấy thêm ra nhất khối vạn niên huyền ngọc hoặc là cái khác tài liệu chân quý. Chu Thông Thiên truyền âm nói. Hơn 10 vị tu sĩ thả người bay đi lên. Cho Vương Trường Sinh truyền âm. Bọn hắn lấy ra trao đổi đồ vật có giá trị không nhỏ. Bất quá Vương Trường Sinh muốn là liệu thương đan dược. Hắn đương nhiên sẽ không lấy thêm ra nhất khối vạn niên huyền ngọc. Như thế không khác muốn chết. Vạn niên huyền ngọc cũng không phải rau cải trắng. Như thế một khối to vạn niên huyền ngọc luyện vào pháp bảo bên trong. Uy lực có thể đề cao rất nhiều. Ta cho ngươi thêm thập cân thiên nguyệt thần thủy. Đổi lại một viên cửu chuyển hóa ách đan. Vương Trường Sinh có kè mặc cả đảo. Thiên nguyệt thần thủy cũng không phải là vương gia độc hữu chi vật. Có thể yên tâm lấy ra trao đổi. Cửu chuyển hóa ách đan là chúng ta hoàng tộc thánh dược chữa thương. Lão Phu trên thân vậy không có viên thứ hai. Bất quá lão Phu có thể cho ngươi một viên bổ nguyên đan. Hiệu quả so cửu chuyển hóa ách đan kém xa. Bất quá cũng là liệu thương đan dược. Chu Thông Thiên truyền âm nói. Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát. Đáp ứng, có tốt hơn không có. Trao đổi hoàn tất. Vương Trường Sinh trở về chỗ cũ. Uông Như Yên bay đến hình tròn đài cao. Nàng lấy ra mười mấy dạng vật liệu. Trao đổi thủy thuộc tính vật liệu luyện khí hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Cũng không lâu lắm, Uông Như Yên về tới tại chỗ. Nàng trao đổi đến một chương hoàn chỉnh tứ giai gia thú. Một vị tu sĩ thả người bay đến hình tròn đài cao. Lấy ra năm dạng đồ vật. Trong đó nhất cái đen xì túi trạng vật thể đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, thị huyết kinh có vẻ hơi táo bạo. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, nó muốn thứ nào đó. Vương Trường Sinh thả người bay đến hình tròn đài cao, cầm lấy màu đen túi trạng vật thể hỏi. Vị đạo hữu này, đây là vật gì? Cái này là tam giai thượng phẩm độc giao túi độc, đổi lấy luyện chế âm luật pháp bảo vật liệu. Thanh sắc hào quang trong truyền ra một đạo nam tử thanh âm. Hắn lấy ra đồ vật đều là kết đan tu sĩ sử dụng đồ vật. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhíu mày. Hắn cảm giác thanh âm này có một ít quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Luyện chế âm luật pháp bảo vật liệu. Vương Trường Sinh lấy ra một bó kim sắc tơ tằm. Đưa tới. Không sai, cái này tơ tằm ta muốn. Đổi. Vương Trường Sinh thu hồi túi độc, về tới tại chỗ, nam tử trao đổi hoàn tất, một người tu sĩ thả người bay đến hình tròn đài cao. Lấy ra số dạng vật liệu, một đạo êm tai nữ tử thanh âm vang lên, trao đổi luyện chế phi kiếm vật liệu luyện khí. Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, là bọn hắn, Vương Trường Sinh có nhất cái phỏng đoán, tu luyện âm luật công pháp nữ tu sĩ cũng không nhiều. Trịnh Nam tu luyện chính là âm luật công pháp, Trình Chấn Vũ là kiếm tu. Theo cái này hai tên tu sĩ tương xứng hợp, nếu thật là bọn hắn, hữu duyên, chúng ta sẽ đụng phải bọn hắn. Trịnh đạo hữu vì Trình đạo hữu trao đổi luyện chế phi kiếm vật liệu. Trình đạo hữu vì Trịnh đạo hữu trao đổi luyện chế âm luật pháp bảo vật liệu. Nhìn ra được, bọn hắn định ân ái. Uông Như Yên cười nhạt một tiếng. Truyền âm nói, một canh giờ sau, giao hoán hội kết thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tiếp tục đạt được liệu thương đan dược. Chúng tu sĩ tại phe tổ chức an bài xuống, lần lượt truyền tống rời đi. Trước khi rời đi tự nhiên trả lại mũ rộng vành. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau khi tĩnh hồn lại,